tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 40, góc truyện audio.com, một trận mưa lớn chút thẳng xuống trong đêm. Dự báo thời tiết có nói sẽ có mưa rào cộng thêm sấm chớp. Giống như Thẩm Kim Đài vậy, lên kế hoạch trở mình nổi tiếng, không ngờ lại nổi tiếng ngay trong đêm. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, nắng sớm mùa thu chiếu lên người cậu, anh đào tháng năm lại dựng thẳng đứng. Muốn lên men cần thời gian, sau khi một bộ phim truyền hình được phát sóng, ngày hôm sau mới là ngày dư luận đạt đến đỉnh điểm. Thẩm Kim Đài bị điện thoại của Lý Mỹ Lan đánh thức. Lý Mỹ Lan không khống chế bản thân mình nổi, cô thét chói tai, Kim Đài, em nổi rồi. Cái gì có thể là bằng chứng chứng minh một diễn viên đang hot chính xác nhất? Hot search, có thể mua, bình luận trên diễn đàn, có thể tung thủy quân ra, tất cả nền tảng mạng xã, hội công cộng đều không phải là bằng chứng tốt nhất là vòng bạn bè. Lý Mỹ Lan gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của mình. Đây cũng không phải là số công việc của chị đâu, đây là số riêng của chị, đấy. Những người được thêm vào đều là bạn bè cả, Lý Mỹ Lan đặc biệt nhấn mạnh, Thẩm Kim Đài còn hơi buồn ngủ, dụi mắt một cái thấy vòng bạn bè trên màn hình đều là ảnh phim của Đông Cung. Ảnh lấy trong phân cảnh của cậu là nhiều nhất, trong đó còn có một đoạn video, dựa theo ảnh chụp màn hình thì có vẻ chính là đoạn xé quần áo kia. Xem ra mọi người đều thích vai diễn này của cậu, giọng nói của Thẩm Kim Đài có hơi khàn khàn. Tuy trong lòng rất mừng rỡ nhưng ngoài miệng lại nói, khiêm tốn, bây giờ mới phát sóng được có 2 tập. Phát sóng 2 tập đã nổi như vậy, sau này còn đến mức nào? Chứ, em biết ngày hôm qua hệ số bảng xếp hạng không chính quy, cao bao nhiêu không, chị cảm thấy 2 đài phá 1 hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Em biết đây là gì không? Phá 1 tỷ lệ người xem chương trình truyền hình tại một thời điểm nhất định vượt qua 1. Ví dụ, Ma Tức 2 kinh chập do Trương Nhược Quân và Vương Âu đóng chính với rating trung bình lên đến 1.472. Cậu không biết, chị nói cho em biết, phim có xếp hạng lượt người xem nhiều nhất năm nay là Chức Chàng Biến Hình Ký, 2 đài trung bình phá 1. Xếp hạng phát sóng đầu tiên của LT, Đông Cung tới, GT, có thể là 2 đài phá 1, độ hot hậu kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tỷ lệ người xem lần phát sóng đầu tiên cao chủ yếu chỉ cho thấy giá trị mong đợi của người xem với bộ phim này cao và khả năng tuyên truyền tốt, nhưng lần trở lại này giành được khởi đầu thuận lợi cũng khiến Thẩm Kim Đài rất cao hứng. Cậu bật tôm một cái, nhảy lên từ trên giường, ánh mặt trời bên ngoài chiếu sáng rực rỡ, cậu mở cửa sổ, đập vào mặt là không khí mát mẻ. Bật người đứng dậy từ tư thế nằm kíp áp, hay còn gọi nôm na là bật tôm. Sau khi mưa thu kết thúc, trong không khí còn vương lại mùi thơm của hoa quế và vài hạt mưa. Sắc trời trong xanh, mây trắng nhạt trôi. Ngày nào Diêm Thu Trì cũng rất kiên trì, cứ 7 giờ là tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện ra sự khác thường, vào phòng vệ sinh giặt sạch quần lót. Dì giúp việc đi vào thu dọn lại phòng, nhìn thấy hắn đang giặt quần áo, hấp tấp nói, ơ thì con để đó là được rồi, dì dọn cho. Thuận tay, Diêm Thu Trì sắc mặt không sợ hãi nói. Mỗi tháng luôn có 1-2 ngày Diêm Thu Trì sẽ cảm thấy không ổn định như vậy, thật ra thì không có liên quan gì nhiều đến Thẩm Kim Đài. Chẳng qua là đàn ông trẻ tuổi, không dùng hết tinh lực rối loạn chút thôi. Ở bên ngoài, hắn là người tự hạn chế bản thân dính vào những chuyện rắc rối, trên thực tế hắn cũng thật sự là người như vậy. Nhưng chỉ có hắn mới biết ham muốn của mình nhiều đến mức nào. Ham muốn nhiều, hơn nữa còn có chứng đói khát da thịt bắt đầu từ thời kỳ thanh xuân, dục vọng tất nhiên sẽ mạnh hơn so với người bình thường. Chẳng qua là hắn giỏi khống chế, nhưng cho dù có giỏi khống chế bao nhiêu đi chăng nữa, mỗi tháng luôn sẽ có mấy ngày không nhịn được như vậy. Chẳng hạn như ngày hôm qua, khí trời nóng bức khiến người ta mất ngủ, nằm trên giường không ngủ được là bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Không liên quan đến Thẩm Kim Đài, hắn cảm thấy như vậy, mặc quần áo tử tế đi. Xuống lầu, mới đi tầng 2, hắn đã nghe thấy tiếng cười của Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài ngồi trên ghế lướt điện thoại di động, không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Mẹ Diêm mỉm cười nhìn cậu, bà đi tới, để bữa ăn sáng xuống cho cậu ăn cơm không nên lướt điện thoại. Bình luận của họ đều mang ý tốt, Thẩm Kim Đài ngẩng đầu cười. Phát hiện có người vừa vào phòng ăn, cậu nghiêng đầu nhìn một cái, thấy đó là Diêm Thu Trì thì cười chào, ha ha chào buổi sáng. Có thể là do cơn mưa lúc tảng sáng mà ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa là máu vàng, nó chiếu sáng đến mức khiến con người cũng rực sáng hơn. Diêm Thu Trì cảm thấy nụ cười của Thẩm Kim Đài vô cùng rực rỡ. Thật ra Thẩm Kim Đài cũng không phải là người đẹp trai đỉnh cao. Nếu nói riêng về ngũ quan thì cậu cũng không có sự tinh xảo như của Bạch Thanh Tuyền hay Lưu Huy. Nhưng trên người cậu lại như được bao phủ bởi ánh sáng mùa thu, vừa cân đối vừa sáng sủa. rõ là người trong sạch, vóc dáng lại cứ. Thẩm Kim Đài mặc một cái áo tê, sớt màu trắng, lộ ra cánh tay gầy gò trắng nõn. Khung cảnh mê người hôm qua đều bị che hết, chỉ còn lại đường nét gầy gò. Mặc quần áo và cởi quần áo, hoàn toàn là hai người khác nhau. Một sự mâu thuẫn đầy quyến rũ. Diêm Thu Trì gật đầu một cái. Hắn ngồi xuống phía đối diện cậu, dì giúp việc bưng bữa sáng của hắn lên, mẹ Diêm ở bên cạnh hỏi, lát nữa phải ra ngoài sao? Diêm Thu Trì, ừ, một tiếng, nói, đi làm, nếu con đến trường quay bên kia thì tiện thể đưa Kim Đài đi luôn đi. Mẹ Diêm nói, Kim Đài không có xe, không cần đâu gì, con sẽ bảo trợ lý tới đón. Thẩm Kim Đài nói, nó tiện đường mà còn làm phiền trợ lý làm gì? Mẹ Diêm nói, Thẩm Kim Đài nhìn Diêm. Thu Trì, nghĩ nghĩ, nếu như trong ánh mắt Diêm Thu Trì lộ ra một chút không muốn nào cậu sẽ cự tuyệt ngay. Cậu chưa quên tình huống khó xử lần trước giữa mình và Diêm Thu Trì đâu. Không ngờ Diêm Thu Trì lại làm như không nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ gật đầu nói, được. Mẹ Diêm hài lòng nhìn Thẩm Kim Đài, bà vẫn chưa hết hy vọng. Thẩm Kim Đài nhấp một hớp cháo, nói cảm ơn. Nói xong lại tiếp tục lướt điện thoại di động. Sự chú ý của cậu hiển nhiên vẫn còn trên bình luận của cư dân mạng, Đông Cung tới được Weibo cho 4 cái tìm kiếm nóng, có 2 cái là liên quan tới cậu. Tình yêu thái giám, được đưa lên vị thứ nhất, phía sau còn treo 2 chữ, đang nổi. Ngoài ra vẫn còn một tìm kiếm nóng liên quan tới cậu Thẩm Kim Đài làm việc lại, phía sau còn treo 2 chữ, đang lên. Đang nổi, GT, bạo, đang lên, GT, phí, xôi, dịch ra, tiếng Việt có 2 chữ nên mình chuyển thành 2 chữ. Mặc dù cậu đã sớm làm việc lại, nhưng ở phạm vi đại chúng mà nói, lần này mới là lần trở lại xuất sắc của cậu. Cậu mở mục nóng trên Weibo nhìn một chút, hào quang của nhân vật và sự kích thích mới mẻ do cậu tạo ra dần chôn vùi lịch sử đen tối của bản thân, cậu không thấy bình luận xấu nào. Chỉ thấy một đống bình luận gào thét chói tai. Ha ha ha ha ha, cậu không nhịn được lại cười lên. Diêm Thu Trì ngẩng đầu nhìn cậu thấy Thẩm Kim Đài rũ mi, khớp xương rõ ràng trên đầu ngón tay đang di chuyển liên tục trên điện thoại di động. Người gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái. Hắn biết tại sao Thẩm Kim Đài lại vui vẻ như thế. Cậu sáng sủa rực rỡ như vậy có phải cũng vì nguyên nhân này không? Làm tâm tình của hắn cũng tốt lên theo, Đông Cung tới khởi đầu thuận. Lợi, với giám đốc công ty truyền thông Ánh Dương như hắn mà nói, đây cũng là một chuyện rất vui. Sáng sớm mở điện thoại di động lên đã thấy đám cao kiều bùng nổ trong nhóm công tác. Sunshine Media hay truyền thông Ánh Dương là một, từ giờ bọn mình sẽ chuyển thành truyền thông Ánh Dương. Bộ phim này, toàn công ty ai cũng đưa vào rất nhiều tâm huyết. Họ phải chuẩn bị hơn một năm cho bộ phim, tỷ lệ người xem lần phát sóng đầu tiên bắt đầu thuận lợi như vậy, mọi người coi như không uổng công phí sức. Hôm nay Cao Kiều còn đặc biệt gửi tin vòng bạn bè, suy nghĩ hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn cho Thẩm Kim Đài chiếm 4 ô trong 9 ô vuông. Đành phải vậy thôi, những gì mọi người xung quanh hắn đang thảo luận không phải là nam nữ chính mà là cặp đôi Chu Anh và Lý Tự này, nhất là Thẩm Kim Đài, màn lột xác của cậu ta đã tạo lên. Sóng to gió lớn trong giới, Thẩm Kim Đài ở ẩn 2 năm, sao lại biến thành người khác luôn thế này? Đúng, lúc tổ chức họp báo cậu ta thay đổi hình tượng tóc đỏ trong quá khứ và lối trang điểm đậm khiến tôi rất bất ngờ. Nếu cậu ta muốn làm việc lại ắt phải vạch rõ giới hạn với hình tượng rơi xuống đáy vực trong quá khứ, cái này tôi hiểu, nhưng thật sự không ngờ cậu ta lại có thể diễn tốt đến vậy. Ban đầu tôi còn lo thay công ty tự hỏi đạo diễn Quách sao lại chọn người như vậy diễn nhân vật phản diện. Cao Kiều có hơi kích động, không nhịn được lên tiếng, mấy người rất thích phải không? Tôi nói này, kịch hay của cậu ta vẫn còn ở phía sau. Hắn còn nhớ đoạn đầu độc giết người kia cả dáng vẻ nước mắt nước mũi lem nhem của Thẩm Kim Đài nữa. Lúc Thẩm Kim Đài diễn xuất cậu luôn không để ý xem nhìn mình có đẹp hay không, nhưng như vậy lại rất hiệu quả. Hắn đã chiêm ngưỡng ở phim trường, cảm thấy rất khiếp người. Nhân vật Lý Tự phía sau sự ác độc thái quá là nỗi buồn không kể xiết. Nhân vật phản diện của bộ phim này thật ra cũng không có xấu xa đến vậy, phế thái tử Chu Anh, đại diện cho mặt sáng trong bản chất con người. Có tình ắt sẽ có nghiệt ngã, đây mới là tôn chỉ của bộ phim này. Sức mạnh của fan CP cùng giới rất đáng sợ, bây giờ mới mở chiếu được một ngày mà thái thái CP. Đã có topic riêng, số lượng fan CP vào gặm nhiều kinh khủng. Không thể đợi được nữa, muốn xem tập thứ 3 quá đi. Cho dù là đường ngọt hay dao sắc cũng đừng vì vẻ đẹp của tôi mà thương tiếc, hãy cứ dùng sức đánh về phía tôi đi. Tại sao tôi lại theo đuổi một bộ phim phát sóng hàng tuần chứ, còn phải chờ một tuần lận, thật đáng hận. Tôi mạnh, mẽ đề nghị tăng thêm, số lượng tập không tăng thì tăng thời gian cũng được mà. một tập chỉ có 48 phút, phim phát sóng hàng tuần phải một tập 1 giờ mới có tâm. Một lần hai tập không tệ đâu, đoàn làm phim mới mở quay được một tháng, muốn phát sóng nhiều cũng chỉ có lòng mà không có lực thôi. Phim hay không sợ trễ, cập nhật chậm cũng không sao, nhất định phải giữ được chất lượng tốt đấy. Con bà nó nữa, chuyện gì vậy? Các chị em đừng có nữa, mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi. Mau đi xem Weibo của Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề đi. Mùa xuân của fan CP chúng ta tới qua sớm. Thẩm Kim Đài ngồi trên xe, không nhịn được mà bật cười. Diêm Thu chỉ cầm bản công tác nhạt nhẽo ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu. Nói Quý Phong giải trí là gương mặt có tiếng trong làng ghép cặp ké phêm quả. Không sai, Weibo Trịnh Tư Tề tranh thủ kịp thời cơ, đăng status Weibo đầu tiên của ngày hôm nay, truyền thông báo tuần tới của blog chính thức kèm theo dòng chữ viết tay rất đẹp A tự tuần sau gặp lại. Đây là do công ty của Trịnh Tư Tề đăng. Trịnh Tư Tề từng nói, nghệ sĩ trẻ tuổi công ty bọn họ trước đây vì đăng Weibo không thích hợp mà xảy ra chuyện, cho nên bây giờ tài khoản chính thức của người mới ra mắt đều do công ty quản lý. Tạo hiệu ứng cặp đôi, cậu cũng làm. Lúc này không làm vậy mới là đứa ngu. Thẩm Kim Đài đăng bình luận vào bài đăng truyền tiếp trên Weibo của Trịnh Tư Tề, Thái tử Điện Hạ gặp lại trên phim trường. Đăng xong chính cậu cũng nở nụ cười. Cậu cũng quá cái. Rồi, ha ha ha ha ha. Hai cái Weibo này của bọn họ đã đưa độ nóng của topic CP lên tới đỉnh điểm. Trong lúc nhất thời độ bàn luận trên Weibo, diễn, đàn TikTok lại tăng vọt lên lần nữa. Ha ha ha, bắt đầu tạo cảm giác CP rồi à, Thẩm Đầu Hoa cũng không phải người hiền lành gì, lại kết hợp với tên tuổi lớn trong làng tạo hiệu ứng như Quý Phong giải trí, tình huống ngày hôm nay quá. Chuyện này cũng thường thôi, chỉ thương cho Bạch Thanh Tuyền và Dương Lý Chi. Ha ha ha, đây là muốn hút sạch độ nổi tiếng của CP khác mà, sắp không ai nhớ nam nữ chính rồi. Đành chịu thôi, cái cặp này đua quá được, người mới Trịnh Tư Tề này tôi cảm thấy tương lai rộng mở lắm, mà Thẩm Kim Đài muốn trở mình nổi tiếng cũng không thành vấn đề. Không giống, Trịnh Tư Tề chỉ ăn lợi người mới thôi. Phân cảnh của hắn không tính là nhiều, thiết lập thành Bạch Nguyệt Quang, nhưng cậu ta vẫn chỉ là người mới, số lượng cảnh diễn và thiết lập nhân vật vừa đủ cho cậu ta nổi tiếng. Thẩm Kim Đài là nhân vật phản diện lớn, diễn từ đầu đến cuối cậu ta tuyệt đối là người được lợi nhất. Sau khi đọc cốt truyện tôi cảm thấy nếu cậu ta có thể hâu được bộ phim này, cậu ta sẽ rất nổi tiếng. Bản gốc là hơ lót nhưng từ đúng là hâu. Nếu như giai đoạn sau cậu xoay mình trở thành nam chính, chuyện này thực sự quá con mẹ nó tuyệt rồi. Đúng đúng đúng, ai muốn xem vai chính nói yêu thương với nam chính, đây đều là mô típ cung đấu cũ rồi. Tôi muốn xem tình yêu tuyệt đẹp giữa thái giám và thái tử cơ. Biên kịch mau sắp xếp lại cho tôi đi, mà quái ở chỗ, hướng đi của bài này đi theo hướng xấu như vậy mà Nguyệt Quang fan sao vẫn chưa chạy đến. Khu cô không phải có tới 100.000 Nguyệt Quang fan sao? Tối ngày hôm qua Nguyệt Quang fan đã ngừng công kích rồi. Ha ha ha ha ha, không chống được mấy vụ gây gổ nên dứt khoát buông tha rồi. Hả, ha ha ha, trong bài này nhiều kim fan thế nhỉ, kim fan gáy sớm thế. Bắt được một Nguyệt Quang fan. Nguyệt Quang fan ơi bạn đừng chạy, tôi muốn phỏng vấn bạn, bây giờ tâm tình của bạn như thế nào vậy? Há há há há, mấy người thật là xấu tính, Tiểu Hồng là một Nguyệt Quang fan, giống như tất cả các Nguyệt Quang fan khác cô không thích Thẩm Kim Đài. Sau khi vào nhóm Nguyệt Quang fan, ngày ngày nhìn đống tội lỗi chồng chất của Thẩm Kim Đài, cô càng thêm ghét Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài, cái con gà lẳng lơ hoa sen đen này. Ngược với hoa sen trắng. Bạch Nguyệt Quang, vóc dáng không đẹp, kỹ năng diễn xuất thì rác rưởi, xem mà muốn ung thư con mắt. So ra anh nhà các cô chính là hiện thân của Bạch Nguyệt Quang. Vừa đẹp trai hết phần người khác, tính tình lại còn ôn nhu dịu dàng, dùng biết bao từ ngữ miêu tả tốt nhất trên đời cũng không hình. Dùng được anh ấy, cho dù Thẩm Kim Đài đã thay đổi rất lớn sau khi làm việc lại, không còn là cái đồ diêm dúa đê tiện trong quá khứ nữa. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, sao cậu ta sửa lại bản tính dễ dàng như vậy được, nhất định là bị quyền lợi thúc đẩy, phá sản xong muốn vào vòng giải trí kiếm tiền, ai biết sau lưng là dạng gì. Cho đến tối ngày hôm qua khi cô đang ngồi xổm chờ xem Đông Cung tới. Ban đầu vẫn còn cùng nhau liếm màn hình trong nhóm, đành chịu thôi, anh họ là Mỹ Nam mặc cổ trang đẹp nhất thế giới, ai có thể không động tâm được chứ, về phần vai diễn của Thẩm Kim Đài. Tên thái giám lẳng lơ độc ác này, tốt lắm, không có nhiều cảnh. Trừ việc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cô tiện thể xem phim luôn, không phải là vì muốn nhìn Thẩm Kim Đài mà là sợ nhảy vọt qua đoạn gay cấn, dẫn đến không hiểu. Nội dung, ai ngờ sang tập thứ 2 phân cảnh của Thẩm Kim Đài đột nhiên tăng, 10 phút cuối cùng còn bồi thêm một chiêu như vậy. Đù mé, nhóm Nguyệt Quang vốn đang thảo luận náo nhiệt nhất thời yên lặng mất mấy phút. Cô biết tâm tình của mọi người đều giống cô. Đậu mè, thật là kích thích quá đi. Wa wa wa wa, xé quần áo, là xé quần áo đó mấy người có nhìn thấy chưa? Ai có thể hiểu rõ trái tim hù nữ này của cô không? Cô vậy mà lại muốn thầm gặm đường của đối thủ, dạo topic nửa ngày cô không thể mắng Thẩm Kim Đài nữa. Mặc dù người cô thích là Lý Tự, nhưng Thẩm Kim Đài và Lý Tự là một mà. Cô cảm thấy thật là khó khăn, cô hơi muốn leo tường. Nếu như là fan của cả hai minh tinh này cùng một lúc mà hai minh tinh này còn là kẻ địch ngươi chết ta sống, như vậy sẽ phạm tội đào hoa đấy, ô ô ô. Tiểu Lệ cũng là Nguyệt Quang fan, chẳng qua cô là một Nguyệt Quang fan rất may mắn, bởi vì cô đồng thời còn là thợ trang điểm trong đoàn làm phim. Mặc dù cô không trang điểm cho Bạch Thanh Tuyền nhưng luôn có thể thấy Bạch Thanh Tuyền, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Là một Nguyệt Quang fan kiên định cô sẽ không dễ dàng leo tường. Cho dù Thẩm Kim Đài có chói mắt bao nhiêu đi chăng nữa, cậu ta cũng luôn kém hơn vẻ đẹp vô song của anh Bạch trong lòng cô. Cô xách cặp lên xuống taxi, lúc này cô bỗng phát hiện ra có một chiếc xe lái tới. Cô vội vàng đứng sang một bên, quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe sang trong rừng ở bên cạnh gót chân mình. Cô nhận ra nhãn hiệu xe là Maybach, cụ thể là loại gì thì cô không biết. Tài xế mặc tây trang màu đen bước xuống từ trên xe, sau đó hắn nhanh chóng chạy đến phía sau, khom người mở cửa xe ra. Một người đàn ông, sang trọng đẹp trai trẻ tuổi xuống xe, quần đen, giày da tất to, chân dài, ngũ quan lập thể, còn đẹp trai hơn rất nhiều minh tinh cô từng gặp. Đây là trường quay của Đông Cung tới, cô không nhớ trong đoàn làm phim có diễn viên này. Tài xế lại đi vòng qua một bên, hắn còn chưa tới cửa xe, người bên trong đã tự mình đẩy cửa xe ra, đứng yên dưới ánh mặt trời. Áo tê, sớt trắng, quần đen, xinh đẹp rắn giỏi, trẻ tuổi xinh đẹp là Thẩm Kim Đài. Hai người đàn ông, đều là người cao, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, chỉ là người thì sáng ngời, người thì trầm ổn. Cho dù là Nguyệt Quang fan, gặm qua rất nhiều chuyện lung tung về người phe địch, sau khi nhìn thấy Thẩm Kim Đài cô bỗng nhiên nhận ra cái người nam cao hơn đó là ai? Diêm Thu Trì, vậy mà lại là con rể Diêm của các cô, Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì tự mình đưa Thẩm Kim Đài đến trường quay. Đây là cái chuyện quái quỷ gì? Thẩm Kim Đài vừa mới xuống xe đã nghe thấy ca khúc chủ đề của LT, LT, Đông Cung tới, GT, GT, lao vào chỗ chết, phải nói phim này có thể nổi đều có nguyên nhân cả. Lời ca của bài hát này rất tầm thường, nhưng lanh lảnh dễ thuộc, vô cùng có tính truyền bá, nhịp điệu rung động đến tâm can, khiến người nghe có cảm giác một đống máu chó đang nhào tới trước mắt, nhất là đoạn cao trào này rất dễ làm người ta tê tâm liệt phế. Bây giờ đang hát đến chỗ cao trào, giọng nữ cao vút hát ta là bướm bay, đâm đầu về phía ngọn lửa, hận thù và tình yêu đốt cháy ta, sử sanh không lưu tên họ ta, chỉ có ngươi nhớ kỹ. Tầm thường cũng có đủ dạng tầm thường, loại tầm thường có thể liên hệ tới yêu hận tình cừu của nhân vật trong phim và kết cục bi thương của nhân vật ấy rất cảm động đó. Thẩm Kim Đài, vừa nghe đến bài hát này liền nhớ lại cảnh Lý Tự chạy thật nhanh trong cung cấm trong khoảnh khắc mở màn. Cậu lập tức xúc động. Lý Tự tóc trắng ngồi đó, phát điên nói chuyện với Chu Anh, cách Trương.